Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, hương liệu nguy cơ. Mess vẫn đang suy tư như thế nào hướng cái này vị trẻ tuổi nói ra hắn phiền lòng sự tình. Đối phương vậy mà cho thời cơ. Hắn cảm thấy thần thương, trên phương diện làm ăn xảy ra chút vấn đề. Có một vị đối thủ làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Ý đồ hủy đi chúng ta cùng nhà cung cấp hàng ở giữa hữu hảo hợp tác. Thật sự là bất hạnh. Đường Ninh tiếp tục phối hợp với các ngươi đối vị kia âm thầm đối thủ hiểu bao nhiêu. Ta đã nắm giữ bọn họ tin tức cặn kẽ. Chỉ bất quá vẫn không nghĩ tới ứng đối ra sao. Mess phát ra phàn nàn. Nếu như ai có thể nghĩ đến hoàn mỹ biện pháp, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Bất kỳ giá nào, An La vẫn thật là hào phóng. Đường Ninh cảm thấy đã không có tất muốn tiếp tục diễn tiếp. Mai Tư tiểu thư, ta muốn xem thử một chút. Ngươi, Mess cố ý làm ra biểu tình khiếp sợ. Nhìn lấy cái này vị trẻ tuổi. Không sai, ta muốn đón lấy lần này nhiệm vụ. Bất quá ta có một cái điều kiện. Đường Ninh tức thời chuyển ra một cái đầy đủ lý do hợp lý. Người yêu của ta Milov muốn mau sớm cùng ta thành hôn. Nhưng bọn hắn một nhà người cũng không thích sòng bạc cùng kỹ viện cái này nghề nghiệp. Mà ta chỉ có những cái này. Cho nên ta phải mau chóng có đem ra được sinh ý lấy được đến bọn hắn tán thành. Không biết ngài mới vừa nói những lời kia phải chăng giữ lời. Mess không muốn có người bước chân sản nghiệp của mình. Này lại đối nàng tại An Ma gia tộc địa vị nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng nàng không có cự tuyệt quyền lực. Đè nén nội tâm bất mãn. Băng sơn mỹ nữ cố ý lộ ra mong đợi biểu lộ. Người muốn bước chân block đặc biệt thành hương liệu. Sinh ý, Đường Ninh chân thành nhìn lên trước mặt nữ sĩ. Không sai. Hy vọng có thể đạt được ngươi cho phép. Đương nhiên ta sẽ vì ngài giải quyết dưới mắt nan đề. Kết quả cam đoan nhượng ngài hài lòng. Tốt a, xem ở Lucas phân thượng, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết dưới mắt nan đề, ta có thể phân ra hai thành hương liệu sinh ý để ngươi bước chân. Mess thích hợp mở ra nàng có thể tiếp nhận bảng giá, hai thành hương liệu sinh ý số định mức. Đã để hắn cảm thấy có chút thịt đau. Không, ta muốn 4/10. Đường Ninh không e dè dã tâm của mình. Bởi vì hắn biết, hiện tại nàng hoàn toàn có thể đòi hỏi càng nhiều. Vị nữ sĩ này tuy nhiên rất bất mãn, nhưng cuối cùng đều sẽ đáp ứng. Chỉ là hắn cảm thấy vị nữ sĩ này tựa hồ có tranh thủ khả năng. Cái này liền không cần thiết làm đến vạch mặt. Mess đã tải rất lợi hại nỗ lực áp chế nội tâm lửa giận. Suy tư một chút, được rồi, Đường Ninh tiên sinh, ta đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi có thể cầm tới 4/10 hương liệu sinh ý số định mức. Nhưng là hương liệu buôn bán quy tắc vẫn là để ta tới chủ đạo. Ngươi thấy thế nào? Thành giao, ta sẽ nhượng ngài hài lòng, xin đem vị kia đối thủ tư liệu giao cho ta. Đường Ninh lòng tin tràn đầy. Đường Ninh tiên sinh, nếu như ngươi làm không được, ngươi nhưng phải tương ứng đánh đổi một số thứ, dạng này mới công bình một điểm. Mess tại An Ma trên cơ sở một mình tăng thêm như vậy một đầu. Có thể, nếu như ta làm không được, ta sòng bạc cùng kỹ viện sinh ý toàn bộ tất cả thuộc về tại tên của ngươi dưới. Đường Ninh cũng mở ra đầy đủ bảng giá đến biểu thị thành ý của mình, nhưng tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, ta cần nếu có thể điều động hết thảy lực lượng đặc quyền. Hy vọng ngài có thể đáp ứng ta. Mess không nghĩ tới người trẻ tuổi hội không chút nghĩ ngợi liền lấy ra lớn nhất thành ý. Người trẻ tuổi này dũng cảm mạo hiểm phương diện này hoàn toàn chính xác đáng giá hắn học tập. Tốt, không có vấn đề. Ta trên phương diện làm ăn hết thảy tư nguyên ngươi đều có thể điều động. Ta sẽ cho ngươi một khối đại biểu ta bản nhân thư ủy quyền. Lấy được thư ủy quyền, Đường Ninh đi đến phong nơi ở. Hướng vị này lâm thời minh hữu cáo biệt. thuận tiện nhượng vị này minh hữu âm thầm có thể có một ít trợ giúp. Yên tâm đi thôi, đây hết thảy tất cả an bài xong, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, kết quả ngươi muốn liền có thể xuất hiện. Phong hướng Đường Ninh đánh cam đoan, làm Đường Ninh khi xuất phát, Max quả nhiên phái tới mấy tên trợ thủ, kỳ thực là muốn nhìn một chút, cái này vị trẻ tuổi đến cùng là như thế nào giải quyết đối thủ cường đại. Hương liệu bán buôn đám thương gia từ Đông Phương xa xôi mà đến, cần trải qua mấy tháng trên biển phiêu bạt, hương liệu bản thân liền là đến từ Đông Phương thần bí đồ vật, có thể dùng để khu trừ trên thân nam nhân mùi mồ hôi bẩn. Đồng thời còn có thể dùng đến thực vật, thậm chí có thể cho thực vật chế biến thức ăn biến đơn giản. Chỉ cần là gia đình bà chủ hoặc là nam nhân, liền không khả năng rời đi hương liệu. Cái này cũng quyết định hương liệu sinh ý cũng là một tòa mỏ vàng, ẩn chứa vô hạn tài phú, mà những cái kia Đông Phương tới các thương nhân tính cảnh giác rất cao. Vì cam đoan sinh ý đầy đủ an toàn, chỉ thích cùng quen thuộc hợp tác cùng bạn bè giao dịch. Đây cũng là Max ưu thế. Tiên sinh, chúng ta phải nên làm như thế nào? Max phái tới giám thị Đường Ninh người hầu muốn thám thính một chút cái này vị trẻ tuổi kế hoạch. Rất đơn giản, căn cứ trên tư liệu ghi chép, cái này tham gia hương liệu buôn bán đối thủ có thể lấy được những cái kia đến từ Đông Phương rào hoặc các thương nhân tin cậy. Như vậy mang ý nghĩa hắn cùng những cái kia Đông Phương thương nhân đã từng liền duy trì hữu hảo. Lui tới, Đường Ninh đứng trên thuyền, từ Block đặc biệt tiến về Đông Phương thương nhân đỗ cảng khẩu. Đi đường thủy, hội nhanh gọn rất nhiều. Đại khái một ngày thời gian liền có thể đến Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu. Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu là Đông Phương các thương nhân quen thuộc nhất cảng khẩu. Vô luận là hương liệu, vẫn là lá trà, cũng hoặc là thượng hạng tơ lụa, đều sẽ từ nơi này tiến vào. Hắn tự tin phân tích, cứ như vậy, vị này đối thủ rất có thể tham gia lấy lá trà hoặc là tơ lụa sinh ý. Tóm lại có trong đó một dạng, hoặc là toàn bộ đều có. Chỉ có như thế hắn mới có thể nhanh chóng cùng những cái kia Đông Phương thương nhân nói chuyện. Đàm luận đến hương liệu, người trẻ tuổi kia thật sự có tài, phái tới gian tế trong lòng âm thầm tán thưởng, sau đó thì sao? Liền coi như chúng ta biết những cái này thì có ích lợi gì đâu. Dù sao chúng ta biết càng tin tức trọng yếu, tên của hắn cùng người nhà, chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn cùng người nhà của hắn cột vào trên một tảng đá, chìm vào đáy biển, cỡ nào đơn giản. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy đưa ra đề nghị người hầu. Tháo xuống màu đen mũ giả, lấy tay sửa sang lấy tóc, lắc đầu, nếu như là đơn giản như vậy, ta muốn Mai Tư tiểu thư liền không cần đến ta. Vị kia thương nhân đã dám mạo hiểm lấy nguy hiểm to lớn đến bước chân Mai Tư tiểu thư hương liệu sinh ý, điều này đại biểu thủ đoạn của đối phương cũng không yếu. Muốn làm đến ngươi nói những cái này quả thực là khó như lên trời. Bị Đường Ninh phản bác làm cho không phản bác được, mấy người đều nhìn người trẻ tuổi, tốt a, vậy rốt cuộc làm thế nào đây? Rất đơn giản, hắn ưa thích hương liệu sinh ý, chúng ta có thể bước chân một chút hắn lá trà hoặc là tơ lụa sinh ý, dùng thủ đoạn giống nhau đối phó hắn. Cứ như vậy hắn nhất định sẽ sứt đầu mẻ chán. Hoàng Kim Hải Ngạn bên trên có chút Đông Phương gương mặt thương nhân, cực lớn tàu chở hàng dừng sát ở Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu bên trên. Những cái kia bị thuê mướn khổ công nhóm đem từng dương hàng hóa chuyển xuống đến, có thể dẫy đến một cái bạc Caesar. Đây đối với không có mưu sinh thủ đoạn, chỉ có thể thông qua cậy mạnh đến kiếm tiền khổ công nhóm tới nói đơn giản cũng là không thể tốt hơn sống. Từ đường ven biển nhìn sang, Đông Phương cự hạm tựa như là trên biển bàng đại quái thú, đồng thời cũng là từng tòa kim sơn, đại biểu cho tài phú. Bởi vì những cái này Đông Phương cự hạm tồn tại, Hoàng Kim Hải Ngạn danh phó kỳ thực, nơi này đã nhanh phát triển thành một cái hoàn toàn mới cảng khẩu thành thị. Có vô số làm lấy mộng phát tài người lại tới đây. Cảng khẩu trong người đông tấp nập, tất cả mọi người bận rộn, tranh đoạt từng giây đàm luận sinh ý. Một số mang theo mộng phát tài người trẻ tuổi học xong người Đông Phương lời nói. Vì có thể bắt lấy một ít đầy đủ chân quý thời cơ. Cùng những cái kia Đông Phương đại thương nhân nhóm tới một lần mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Thời cơ, liền xem như đến ban đêm, cảng khẩu cũng đèn đuốc sáng trưng. Tại mỗi chiếc cực lớn tàu chở hàng bên trên, Đường Ninh đối mặt Đông Phương thương nhân, phát ra thỉnh cầu, tiên sinh, cảm tạ các người bất chấp nguy hiểm đem tài phú mang đến nơi này. Những người Đông Phương kia nhóm, đối vị này người trẻ tuổi xa lạ cũng không tín nhiệm. Bọn họ xì xào bàn tán, không biết đang nói cái gì. Bên cạnh phiên dịch nhỏ giọng nhắc nhở, Đường Ninh tiên sinh. Bọn họ cũng không tin người vị này khuôn mặt xa lạ. Mà lại bọn họ muốn cự tuyệt chúng ta tiếp tục dựa theo lúc đầu biện pháp lấy đi hương liệu. Bọn họ muốn đem hương liệu giao cho chúng ta đối thủ. Bởi vì thành ý của đối phương để bọn hắn không có cách nào cự tuyệt. Đường Ninh phủi tay, đem những cái kia Đông Phương thương nhân chú ý lực hấp dẫn tới. Hắn xuất ra tấm kia thư ủy quyền, các vị tiên sinh. Từ hiện tại qua ta đã toàn quyền đại lý Mai Tư tiểu thư sinh ý. Các ngươi là tại cùng quen thuộc đồng bọn làm ăn, mà không phải một vị xa lạ khuôn mặt mới. Từ vô số lần giao dịch trong những cái này Đông Phương, các thương nhân tổng kết ra hữu dụng kinh nghiệm, bọn họ hiểu được kéo bè kết phái. Tất cả mọi người tuy nhiên đến từ khác biệt cự hàm, nhưng là chỉ cần dùng cùng há miệng đến nói chuyện. Tổng là có thể làm cho đối phương xuất ra càng mê người điều kiện. Những cái kia Đông Phương các thương nhân tuyển ra tới đại biểu dùng thuần chính Đông Phương lời. Nói truyền đạt bọn họ nhất trí đạt thành kết quả. Một bên phiên dịch đem tin tức phiên dịch cho Đường Ninh, tiên sinh. Xét thấy ngươi lấy ra Mai Tư tiểu thư thư ủy quyền. Chúng ta cũng không nghi ngờ thân phận của ngươi. Ngươi là lão bằng hữu của chúng ta. Nhưng là chúng ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, chúng ta đã quyết định đem hương liệu toàn bộ bán cho một vị khác quen thuộc lão bằng hữu. Bọn họ cho ra điều kiện ta tin tưởng các ngươi vô pháp cho ra. Đường Ninh gật gật đầu, những cái này đều trong dự liệu. Tự tin nhìn lấy tên kia Đông Phương đại biểu. Đường Ninh nhìn thoáng qua phiên dịch cho nàng. Đông Phương các bằng hữu, chúng ta tới này mục đích cũng không phải là vì hương liệu. Đã các ngươi đã tìm được tốt hơn hợp tác đồng bọn, chúng ta chân thành mong ước các ngươi hợp tác vui vẻ. Lần này đến chúng ta là muốn lá trà của các ngươi cùng tơ lụa. Mà lại chúng ta có thể xuất ra đầy đủ thành ý. Nguyên lai lá trà sinh ý là dự chi 3 phần tiền hàng, chờ đến tiêu thụ sau khi hoàn thành. Những cái này Đông Phương các thương nhân có thể thu hoạch được lợi nhuận 3 phần. Mà tơ lụa cũng là như thế này. Các ngươi tơ lụa cùng lá trà, chúng ta có thể dự chi 7 thành tiền hàng. Cuối cùng tiêu thụ lợi nhuận chúng ta có thể chia đôi. Thế nào, ta tin tưởng không có người hội xuất ra so với chúng ta tốt hơn phương thức hợp tác. Các ngươi có thể suy tính một chút. Đường Ninh dùng thủ đoạn giống nhau đối phó đối phương. Đông Phương các thương nhân nghe được phiên dịch kết quả, lẫn nhau xì xào bàn tán. Bất quá trên mặt biểu lộ so với lúc trước cẩn thận đã biến thành hưng phấn cùng vui sướng. Cuối cùng vị kia Đông Phương đại biểu phát ra mời. Phiên dịch đứng không có không bảo lưu truyền đạt cho Đường Ninh. Đường Ninh tiên sinh, dám tại chúng ta trước kia hữu hảo hợp tác, lại thêm ngài vừa rồi nói lên vô pháp cự tuyệt hợp tác phương án, chúng ta nguyện ý ngồi xuống cùng ngài cụ thể thảo luận buôn bán chi tiết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.